Già Thiên, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 374, chương 374, Thần uy thánh thể thái cổ. Thượng, qua mấy năm, từ một thiếu niên 16-17 tuổi, Khương Giật Thần đã biến thành một thanh niên hơn 20. Mặc một thân thanh y, mơ hồ có chút kiêu căng, dưới trướng hắn có một dị thú màu xanh, hình dáng giống như hổ báo, lông xanh rất dài. Vô cùng sạch sẽ, tinh oánh như ngọc, mà trên đầu nó có sinh ra một chiếc sừng, nở rộ thần quang ngũ sắc. Con dị thú này đạp không mà đi, chân không chạm tuyết, các mặt đất chừng một xích. Thần tuấn bất phàm, Diệp Phàm không đổi sắc, thu thần nguyên của Tiểu Đình Đình lại, tiến nhập trong cơ thể. Bởi vì dị thú trên đường phố kia không tầm thường, độc sừng của nó có thể cảm ứng thần vật. Năm đó cũng vì con dị thú này cảm giác được trí bảo trên người hắn, cho nên Khương Giật Thần mới sinh sát tâm và lòng tham, khiến hắn suýt nữa mất mạng. Vào trong này uống chút rượu đi. Khương Giật Thần nhảy xuống tọa kỵ, dùng sức đẩy cửa, khiến gió lạnh cũng ùa vào. Chúng ta cũng muốn chọn nơi này nhưng bọn họ lại bảo đã đóng cửa rồi. Một người phía sau lên tiếng, nhìn thoáng qua Tiểu Đình Đình. Đang giữa trưa mà đóng cửa cái gì? Không muốn bán thì sao lại mở quán? Thanh âm Khương Giật Thần lạnh lùng. Qua mấy năm không gặp mà hắn đã có được uy thế bất phàm. Thật là như thế nhưng bọn hắn lại không nên nói như vậy. Đây chính là tử quán của gia gia tiểu thiên tài trong gia tộc ta đó. Một người cười nói. Nghe qua đã biết có chút muốn đổ thêm dầu vào lửa. Lúc này, Khương Giật Thần mói nhìn vào trong phòng. Lướt nhìn qua Khương Lão Bá và Diệp Phàm rồi nhìn về phía Tiểu Đình Đình nói. Thì ra là các ngươi. Xin chào Giật Thần ca ca. Tiểu Đình Đình ngước khuôn mặt nho nhã lên nói. Âm thanh giòn vang. Khương Giật Thần thản nhiên đáp lại một tiếng. Cũng không để ý nhiều mà ngồi xuống bàn. Lật xem thực đơn rồi bắt đầu gọi món. Giật Tài ca ca. Hôm nay chúng ta đóng cửa. Không buôn bán. Ngay cả người của nhất mạch thần vương Khương Thái Hư Khương Giật Thần cũng không có chút thân cận nào với Tiểu Đình Đình. Rất lãnh đạm, gần như coi là không nhìn thấy. Diệp Phàm nhìn thấy hết thảy, thầm than một tiếng, người này quả thiên tính bạc bẽo. Năm đó, ở trấn nhỏ nơi Nam Vực tìm kiếm hai ông cháu Khương Lão Bá thì Khương Giật Phi và Khương Thải Huyền. Rất khách khí, cùng chân thành. Mà biểu hiện của Khương Giật Thần lúc đó lại rất khinh thường. Nhìn thấy cái gì cũng khinh thị. Căn bản không để ý tới hai ông cháu này. Có thể tưởng tượng được. Sau khi tiến vào Khương gia, mấy năm qua hắn tuyệt không thân thiết gì với hai ông cháu. Vẫn luôn là như vậy. Khương Giật Thần liên tục gọi mười mấy món ăn. Buông thực đơn xuống nói. Được rồi, ta gọi xong rồi. Mau làm đi. Chúng ta hôm nay không buôn bán. Tiểu Đình Đình nhỏ giọng nói. Không buôn bán thì mở quán làm gì? Khương Giật Thần quét mắt nhìn nàng một cái rồi hướng về phía Khương Lão Bá nói. Còn không mau làm đi. Diệp Phàm thật muốn vả cho hắn một cái. Người này có quan hệ huyết thống với Khương Lão Bá cũng không xa. Nên kêu một tiếng ra ra thế mà hiện tại lại hô quát như quát người hầu. Tiểu Đình Đình biết rõ, không thể chọc vào Khương Giật Thần vì địa vị của hắn ở Khương gia rất cao. Trong thế hệ trẻ, không có mấy người dám tranh phong với hắn. Khương gia chia làm hai đại hệ. Một là thánh chủ nhất hệ, như mặt trời giữa trưa. Một hệ khác chính là hậu nhân của thần vương Khương Thái Hư. Mỗi người thực lực rất cường đại. Khương Giật Thần là hậu nhân Khương Thái Hư. Có được một gia gia khó lường. Đồng thời hắn cũng có quan hệ gần gũi với người của thánh chủ nhất hệ. Ngoại trừ mấy người Khương Giật Phi thì không ai trấn trụ được hắn. Giật Tài ca ca, Tiểu Đình Đình nhỏ giọng nói. Nghiêm mặt nhìn hắn, đừng gọi ta ca ca. Thần sắc Khương Giật Thần lạnh như băng. Cắt đứt lời nàng rồi lại nói Khương Lão Bá. Còn ngây ra đó làm gì? Chân tình là gì? Huyết thống là gì? Hết thảy không được hắn đặt trong mắt. Cả người hắn toát ra vẻ khinh thường. Mở quán chính là buôn bán rồi. Còn không mau đi. Có người phụ họa. Mau mau làm đồ ăn đi. Đây chính là việc kiếm tiền của các ngươi mà. Có người chêm vào.

Thần sắc hắn hơi đổi. Đúng thế, là ta. Diệp Phàm vì Tiểu Đình Đình và Khương lão bá, quyết định lúc này sẽ ra tay. Ta hiểu được, người mà ta nhìn thấy trong tửu quán hôm đó chính là ngươi. Nếu không phải là Lâm Thời có biến thì không phải hôm nay mới mặt đối mặt. Hắc hắc hắc, hắn tâm ngoan thủ lạt, tâm tư cũng rất linh hoạt, lập tức có liên tưởng. Các ngươi lên đi, giết hắn cho ta, cũng đoạt lấy vạn vật mẫu khí đỉnh cho ta. Lập tức 7-8 đạo thân ảnh đồng thời lao lên, vây lấy Diệp Phàm lại. Một người là đạo cung tứ trọng thiên, ba người là đạo cung ngũ trọng thiên, ba người còn lại là tứ cực nhất trọng thiên. Diệp Phàm không nói hai lời. Hôm nay hắn chờ ở đây là để chặn giết. Hai tay vẫn chắp sau lưng, bình tĩnh nhìn thẳng. Sự chấn định như vậy khác xa với khuôn mặt còn chút non nớt của hắn. Giết. 7 người đồng thời ra tay, 7 thứ pháp bảo đồng thời tế ra, quang hoa chói mắt, uy áp kinh thiên. Hống. Diệp Phàm đột nhiên hống lớn, lay động cả bình nguyên. Xa xa, tiết sơn lập tức đổ xuống một mảnh, như hồng thú gào rít, vô cùng rung động. Mười mấy vạn năm qua, thánh thể thái cổ tu tới đạo cung ngũ trọng thiên gần như chưa từng xuất thế. Hôm nay lại hiện, một tiếng giống lớn như tiếng sấm rền, rung động thiên địa. O không ô ế chương.